Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngật Thành nắm lấy tay cô, giọng nói rất khàn, đừng nhúc nhích nếu không phải vì thời gian không đủ. Từ Nhược Ngưng thực sự muốn trêu chọc anh thêm một chút nữa. Cô nhéo nhéo tay anh, sau đó mới lùi lại vài bước, đi vào bếp để bưng đồ ăn. Em đói rồi, trước tiên phải thử món anh nấu đã. Tạ Ngật Thành đứng yên một lúc, sau đó mới theo cô vào bếp. Anh thỉnh thoảng mới vào bếp, không nhiều lần, nhưng nấu ăn giỏi hơn rất nhiều so với 10 năm trước. Anh biết làm cả món Trung Quốc lẫn món Tây, nhưng Từ Nhược Ngưng không thích ăn Tây, nên anh làm toàn món Trung Quốc, hai món chay và hai món mặn, cùng một bát canh. Từ Nhược Ngưng ăn rất phóng khoáng, có lẽ là đói lắm rồi, miệng nhét đầy thức ăn, má phồng phồng, vẫn cố gắng gắp thức ăn vào miệng. Tạ Ngật Thành rót cho cô một cốc nước, Từ Nhược Ngưng không thể mở miệng, chỉ có thể dùng ngón trỏ và ngón cái để làm dấu trái tim với anh. Tạ Ngật Thành cúi đầu ăn cơm, nhưng khóe miệng không tự chủ được mà cong lên một nụ cười nhẹ. Bên cạnh anh, phụ nữ Trung Quốc hầu như không ai giống như Từ Nhược Ngưng, tự do phóng khoáng mà còn có chút hoang dã. Cô thẳng thắn và sảng khoái, mạnh mẽ và rộng lượng, đôi mày kiên cường cho thấy ý chí bất khuất của cô. Sau 10 năm, cô vẫn giữ được sự công bằng mà anh từng bị hấp dẫn 10 năm trước. Đôi mắt chứa đầy câu chuyện của cô khi cười lên, vẫn sáng lấp lánh. Từ Nhược Ngưng ăn xong, đi vào phòng vệ sinh rửa tay, trang điểm đơn giản, cô nhìn kỹ vào gương, vì tóc ngắn nên không che được vết hôn trên cổ, cô đơn giản để lộ ra một cách tự nhiên. Tạ Ngật Thành vừa thay đồ xong từ phòng ngủ bước ra, anh phải đi làm giao ca buổi chiều, mặc một bộ vest màu xám nhạt, dáng vẻ cao giáo, trông rất lịch sự và lạnh lùng. Từ Nhược Ngưng kéo cà vạt của anh, kéo người xuống thấp, ngón tay vuốt ve những vết cắn dày đặc trên cổ anh, nhướng mày nói. Nếu người khác hỏi, anh biết phải nói thế nào chứ? Tạ Ngật Thành cúi đầu nhìn xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn cô nói. Mẹ anh sẽ hỏi, Từ Nhược Ngưng, cô dùng sức trà hai cái. Cái này, chắc hai ngày nữa là hết phải không? Tạ Ngật Thành chỉnh lại quần áo, đôi mắt đen nhìn vào mặt cô, giọng nói hơi thấp. Em cắn quá sâu, hai ngày không hết đâu. Từ Nhược Ngưng đứng lên mũi chân và cắn anh thêm một cái nữa. Được thôi, vậy anh cứ nói với mẹ anh là em cắn. Đây là quà em đặc biệt muốn anh mang đến cho bà, hy vọng bà sẽ thích. Tạ Ngật Thành chỉ vào đồng hồ đeo tay. Đừng đến muộn, trời ạ, em thực sự sắp muộn rồi. Từ Nhược Ngưng cầm túi sách và chạy về phía cửa, thay giày xong, mở cửa và chạy ra ngoài. Tạ Ngật Thành sắp xếp lại dép đã thay của cô, thay giày và bước ra ngoài, chỉ thấy Từ Nhược Ngưng xuống xe và chạy về phía anh. Gió lạnh cắt ra, cô chạy vụt qua, ôm chặt lấy anh, hơi ấm phả vào cổ anh. Cô ngước mặt lên và hôn nhẹ lên môi anh, không nói một lời, rồi lại quay người chạy đi. Tạ Ngật Thành đứng ở cửa một lúc, không tự chủ được mà sờ lên môi đã được hôn. Từ xa có tiếng còi xe vang lên, Bành Huy lái xe đợi sẵn ở cửa, chờ Từ Nhược Ngưng lên xe đi rồi, mới xuống xe, chạy về phía Tạ Ngật Thành và thốt lên sự ngưỡng mộ. Tạ Ngật Thành anh thật sự là quá đỉnh. Bành Huy giơ ngón cái lên với anh, cô nàng này có khí chất không phải dạng vừa, anh thật sự. Anh ta tiến lại gần, chưa nói hết câu, đã thấy vòng cắn trên cổ Tạ Ngật Thành, lập tức lại nhìn kỹ. Trời ơi, anh bị chó cắn à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngật Thành lấy một chiếc khăn quàng cổ màu xám đeo lên, vẻ mặt có vẻ rất vui vẻ. Đi thôi, anh sẽ trở về ngày kia, khi tiến sĩ Tạ thấy, chắc chắn sẽ hỏi anh đã nghĩ cách giải thích chưa? Bành Huy nhìn anh qua gương chiếu hậu, cảm giác cô ấy và con dâu trong lòng tiến sĩ Tạ có chút chênh lệch, tôi sợ bà ấy không thể chấp nhận ngay lập tức. Mẹ Tạ tự nhiên thích cô gái dịu dàng, tất nhiên không thể là Từ Nhược Ngưng, một cô gái mạnh mẽ, nói chuyện thẳng thắn như vậy, nhìn vết cắn đã biết tính tình cũng không nhỏ. Tạ Ngật Thành nhìn ra cửa sổ, nghĩ về Từ Nhược Ngưng, giọng nói trở nên nhẹ nhàng. Bà ấy sẽ chấp nhận, tại sao? Bành Huy hỏi. Tạ Ngật Thành không trả lời câu hỏi đó, ngược lại đột nhiên nói. Tôi muốn cưới cô ấy. Bành Huy đạp mạnh chân ga suýt chút nữa đâm vào tường. Anh ta nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu với vẻ mặt không chắc chắn. Sau một lúc lâu mới hít một hơi thật sâu, nói với anh. Quá đỉnh, cách chương.